Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 994, tiến sát thần kinh. Luyện cấp cuồng ma lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, cuồng vận hồng mông khai thiên quyết, tu vi, kéo dài tăng trưởng, 3 ngày sau, luyện cấp cuồng ma tu vi, phồng tới đoán thể cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ. Trong không khí Phật lực độ dày, thoáng phai nhạt chút ít, ngày mùng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, luyện cấp cuồng ma tu vi, phồng tới đoán thể cảnh cửu trọng cấp 1 sơ kỳ, trong không khí Phật lực độ dày, giảm một thành, ngày mùng 10 tháng 2, luyện cấp cuồng ma tu vi nhất cử đột phá đến nung dục cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ, trong không khí Phật lực nồng giảm. Đã tổng kết giảm 3 thành có dư. Tháng 2 12, luyện cấp cuồng ma đột cảm chính mình sáng tỏ thông suốt. Chí lực tiến nhiều, tựa hồ liền rốn thượng cái kia tân mọc ra lông đen. Cũng đang giúp hắn suy nghĩ. Đến đây, luyện cấp cuồng ma đột phá tu vi đến nung trí năng cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Trong không khí Phật lực độ dày, tổng kết giảm mất 5 phần 10 có dư. Tháng 2 19, luyện cấp cuồng ma đã cảm chính mình thông minh bảo lều. Đến đây, luyện cấp cuồng ma tu vi đã vào tới nung trí năng cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Hắn tu vi, đã vào không thể vào. Chuyện gì, bí cảnh Trung Tây Bắc phòng tất cả đều bị hắn uống xong. Không phải là, còn dư đạt hơn một thành độ dày. Đó là chuyện gì? Không có cách nào nung trí năng chi hậu tựu cần nung tình. Mà tình một vật, khó khăn nhất đoán, nếu muốn đem chính mình thế giới tình cảm tóm chặt lấy cũng nung trở thành sự thật. Tạo thành không bao giờ chôn vùi chân ngã tình, thì phải yêu cầu một loại tên là đính ước quả kỳ vật. Đem chính mình phiêu hốt bất định tình cảm, định trụ nung, bỏ đi giả giữ lại thực. Bị coi là tu luyện hoang vu chi châu Nam Mô Châu. Căn bản tựu không khả năng sản xuất loại này cao cấp thiên tài địa bảo. Mà Nam Mô Châu lúc trước tu sĩ cao nhất ghi chép mới dương thần đỉnh phong. Nhân không người yêu cầu, Nam Mô Thần Triều cũng không khả năng hoa thiên đại giá từ thần châu đại địa đi vào mua loại này. Thiên tài địa bảo, nên thời điểm rời đi. Diệp Phong sau khi đứng dậy, Thư công tử lập tức mặt đầy hoan hỷ nhìn hắn đạo. Diệp đại hiệp, chúng ta rốt cuộc có thể trở về nhà đúng không? Bọn người nóng nảy đúng không? Diệp Phong tùy tiện hỏi một câu sau. Lưu luyến không rời hít hít A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh không khí. Đáng tiếc, còn có ước chừng một thành Phật lực sẽ bị lãng phí hết rồi. Không gấp, một chút cũng không vội a. Thư công tử lại mặt đầy hiếm thấy ngây thơ đạo, có thể đi theo ở Diệp đại hiệp bên người, ở tại nơi nào đều rất vui vẻ, cũng chỉ là Diệp đại hiệp phải làm đến tu luyện, không người theo ta nói chuyện, có chút bực bội mà thôi. À, sao là có thể thuần thành như vậy? Diệp Phong nghe một chút, âm thầm áy náy, người khác tân tân khổ khổ giúp mình tìm được cái này bí cảnh. Không những không mò được một chút chỗ tốt, còn theo chứ tự kỷ thổi một cái tới Nguyệt Phong xa. Lại còn không oán không hối. Làm người, không thể như vậy không lương tâm. Tung liền hắn bản chất là một cái âm hiểm tiểu nhân hèn hạ. Nhưng người khác khá hơn nữa thì như thế nào? Hắn xấu nữa thì như thế nào? Ít nhất bây giờ người ta đã thật lòng đối với chính mình được rồi. Mình không thể mê muội lương tâm để cho người hợp tác lưỡng thủ không không đi. Ít nhất cũng phải nhường nhân ra kiếm lấy vốn lại tiền chứ. Diệp Phong muốn tới đây, không do dự nữa, vì vậy lớn tiếng nói. Há mồm, à, thư công tử vừa mới a một tiếng. Đột nhiên một viên điềm điềm nhơn nhớt đồ vật trơn nhẵn hầu mà xuống. Chính cổ quái lúc này. Một cái đại thủ đáp lên chính mình thiên đỉnh, chính mình tu vi, lại nghịch thiên thức tăng vọt lại tăng vọt. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong buông lỏng tay mình, Thư công tử vì vậy mặt đầy điềm điềm cười nói, cảm ơn Diệp đại ca, chúng ta có thể đi về nhà chứ? Còn không được, bị thư công tử điềm điềm kêu một tiếng Diệp đại ca. Diệp Phong phá lệ không được tự nhiên đang lúc, lần nữa ngồi xếp bằng dưới đất đạo, ta phải bả giá bên trong còn thừa lại Phật lực, toàn bộ chuyển giao cho ngươi, đây là ngươi có được phân ngạch. Tháng 2/22, Diệp Phong mang theo thần châu thiên tài Thư Thanh ra A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Diệp Phong cảnh giới tu luyện là nung trí năng cảnh đại viên mãn. Thư Thanh cảnh giới là nung dục cảnh tam trọng cửu giai đại đỉnh phong. Chuyến này A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh chuyến đi, đối với hai người mà nói cũng gọi là thu hoạch thiên đại được mùa. Nhất là luyện cấp cuồng ma, chẳng những nhất cử đột phá đến nung trí năng cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn thu hoạch không rẻ thần Phật xá lợi, đủ chống đỡ đưa bọn họ cả nhà tất cả đều vượt qua ngũ nung. Bước lên con đường cường giả rồi, cường giả cảnh đệ nhất cảnh chính là khai phủ, phá vỡ thần phủ, diễn sinh thần thức cả đời, tiểu thiên địa cũng trở về, thiên binh, phòng vũ kiếm cũng sẽ trở về, hắn lại có thể dùng thí thiên kiếm tung hoành thiên hạ. Bão táp đột tiến, giống như ở tiên giới như vậy, tứ vô kỵ đạn khai sáng thuộc về mình truyền kỳ. Quang minh ánh dạng đông tựa hồ đã tái hiện, đang ở hướng luyện cấp cuồng ma vẫy tay, Diệp đại nguyên soái mất tích. Đây là thiên chân vạn xác chuyện, liền hoàng đế bệ hạ đều không cách nào hướng thế nhân giải bày. Diệp đại nguyên soái chết. Tuyệt đại đa số người cũng đã vui mừng khôn xiết hoặc yên lặng không nói gì thừa nhận sự thật này. Diệp đại nguyên soái chết ở một cái tên là A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh bên trong. Nghe nói là bị một cái bạch cốt tinh ăn. Rất nhiều nhân đô không hề cho là đây là một cái địch nhân gõ thần triều tin nhảm. Thần Vũ Nguyên Niên tháng Giêng 20. Bắc Hổ đại tướng quân Tần Phi Hổ phái trưởng tử Tần Nghĩa đi xa thành, cùng Nam Hổ đại tướng quân Tần Hãn thảo luận Bắc Hổ quân một dạng cùng thần triều đại quân liên hiệp diệt phản loạn có liên quan công việc. Không ngờ Tần Nghĩa lại đem cùng cha khác mẹ em trai mật đâm với bên trong thư phòng, sau đó uy hiếp Nam Hổ quân đoàn trấn phủ sứ Văn Hiên, đem Nam Hồ quân đoàn cao tầng tướng lĩnh tập trung dụ dỗ tới Merlin. Tào nỏ trận phục kích, Nam Hồ quân đoàn cao tầng tướng lĩnh toàn bộ bị tàn sát. Bách chiến tinh nhuệ bị hỗn biên thành Tân Nam giao quân đoàn. Sau đó xuất hiện Diệp Hổ Văn, được Tây Kinh chi mệnh chấp trưởng Tân Nam giao quân đoàn. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao, tháng Giêng 30. Bắc Hổ quân một dạng bất ngờ làm phản, Tần Phi Hổ không biết tung tích, sau đó Tần Nghĩa xuất hiện, được đề cử là Bắc Hổ đại tướng quân, tuyên bố Bắc Hổ quân một dạng thành tâm ra sức Tây Kinh. Ngày mùng 5 tháng 2, Tân Nam giao quân đoàn ra xa thành, tiến sát Nam Dục Quan, Tân Đế phái trụ quốc đại tướng quân Tiêu Thống xuất tân xây dựng Hiền Vương quân đoàn tăng viện Nam Dục Quan. Kết quả ở Nam Tuyến thiên tao phục kích, Tiêu Thống tử, Hiền Vương quân đoàn vỡ. Tháng 2/15, Long Lộ Phong Âu Dương Ngọc là Thảo Nghịch đại nguyên soái. Thống Tây Lang, Nam Giao, Bắc Hổ ba cái binh đoàn tiến sát thần kinh, gặp nhau Bồ Đề Nguyên. Ngay sau đó đại quân tiếp tục đông tiến, đóng quân Trường Hà Bình Nguyên, uy áp thần kinh. Tìm kiếm cùng thần kinh cuối cùng hai cái tinh nhuệ quân đoàn tiến hành một trận nhất lao vĩnh giật. Đại quyết chiến, văn tướng Gia Cát Mộc phụng mệnh đốc sư, xuất đại quân trấn giữ Trường Hà Cốc, bình chướng thần kinh, song phương dò xét tính giao phong nhiều ngày. Hai phe đều có thắng bại. Ngày 23 tháng 2, mất tích đã lâu, bị tin chắc đã để cho bạch cốt tinh ăn Diệp đại nguyên soái lại trở lại, Diệp Phong về nhà, sau khi về nhà chuyện thứ nhất, liền lập tức đem cả nhà, toàn bộ tấn thăng đến nung trí năng cảnh đỉnh phong, Tây Kinh Thảo Nghịch đại quân doanh trướng, Cái gì? Diệp Phong lại sống lại rồi hả? Nhưng đã muộn, thần kinh lòng người trôi lơ lửng, quân tâm không yên, hỗn loạn không chịu nổi. Huống chi binh lực so sánh hay lại là 3-2. Tung liền hắn là chân chính tuyệt thế danh tướng, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Bắc Hổ đại tướng quân Tần nghĩa mặt coi thường nói. Huống chi hắn hai lần trước cũng bất quá đều là dựa vào gia kỳ binh đánh lén chí thắng. Cũng không chân chính danh tướng phong độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.